Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 522. Nói đùa, đi ra, cuối cùng đi ra, Thẩm Long nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, nhớ tới trong đó khủng bố, cái kia tùy ý trương dương sợi đằng, cái kia ở khắp mọi nơi hắc thủ, cái kia sáng loáng lưỡi đao. Còn có cái kia các loại dụ hoặc, Thẩm Long nhìn xem không nguyện ý nhìn phía sau, hắn ghé vào hư không bên trong, hư thoát, Hổ Liệt sắc mặt tái nhợt, mang trên mặt một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Mà Kỳ Kỳ tiểu mỹ nữ, lúc này sớm đã hư thoát, bất quá dụ hoặc không giảm, càng tăng thêm một loại bệnh trạng tây tử ôn nhu, Minh Phượng đạo tôn mạnh nhất. Nàng thụ thương ít nhất, bất quá cũng nhận rất lớn áp lực. Nàng cường tử đứng dậy, nhìn xem bốn phía, nhìn xem Thẩm Long nhúc nhích một chút, liền muốn quay đầu, nhìn xem chính mình kinh lịch lịch luyện, không nên quay đầu lại. Minh Phượng đạo tôn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một tiếng thê lương hí, vang tận mây xanh, nàng toàn thân tản mát ra minh hỏa. Ngưng kết thành một tòa âm u thâm uyên, tựa như vô tận hư không, đem hết thảy đều hấp dẫn tiến vào trong. Thẩm Long quay đầu, thấy được thống khổ một màn, sắc mặt tái nhợt, trong miệng nỉ non, đây không phải mở miệng, đây là ảo giác, nơi này là ngụy tạo chỗ an toàn, chúng ta nhanh lên rời khỏi. Thẩm Long hét lớn một tiếng, nhìn xem cái kia sau lưng vô số bóng đen, đang mặc áo bào đen, chui vào Minh Phượng đạo tôn trong vực sâu, mà Thẩm Long không biết từ đâu tới khí lực, ôm Kỳ Kỳ, đối với Hổ Liệt đá một cước, đi. Thẩm Long lúc đầu muốn dùng chính mình thiên ấn mở đường, bởi vì nơi này mạnh nhất, bất quá là đạo tôn sơ kỳ tu vi, cho nên Thẩm Long thiên ấn thất phẩm, cần phải có thể thông suốt không trở ngại, nhưng là nơi này, tự nhiên đã mất đi hiệu quả, mặc dù thiên ấn thất phẩm uy lực y nguyên tồn tại, nhưng là nơi này nguy cơ, tự nhiên căn bản sẽ không hoảng sợ, hoặc là căn bản đối bọn hắn vô hiệu. Thẩm Long nhìn thấy những bóng đen kia làm việc nghĩa không chùn bước xông lại, giết về sau trong nháy mắt biến mất, hơn nữa vô cùng vô tận, hắn rốt cuộc biết, cái này hang hổ không có lỗ thủng. Nơi này chính là vì bồi dưỡng người tu đạo đối với nguy hiểm cảnh giác, đối với nguy cơ ứng đối, đối với hoàn cảnh xa lạ thích ứng. Trong này, Thẩm Long không biết nhiều bao lâu, nhưng là lần lượt kích phát tiềm năng. Thẩm Long nhìn thấy từng cái khổng lồ quái vật, từng cái hư vô mờ ảo bóng đen, từng cái tựa như bàn long vung đuôi sợi đằng, từng cái âm hiểm độc ác cạm bẫy. Hắn lần lượt ngàn cân treo sợi tóc, lần lượt từ trong nguy cơ sống sót, lúc đầu cho rằng đi ra, nhưng là vẫn như cũ người trong cuộc, vừa vặn lười biếng tâm cảnh, trong nháy mắt tiếp nhận loại nguy cơ này, hắn cảm giác được không thích ứng, hắn đá Hổ Liệt một cước, trong nháy mắt để hắn đi tới một khoảng cách, Hổ Liệt tại hư không một cái xoay tròn, trong tay xuất ra song đao. Tại hư không xoay tròn, vô số địch nhân đều tại đao này vòng bên trong tịch diệt, tiêu tán giữa thiên địa, phối hợp của bọn hắn phi thường ăn ý, lúc này vô số năm qua, bồi dưỡng ra được kinh nghiệm, theo Thẩm Long bọn hắn xông về trước, Minh Phượng đạo tôn vậy từ bỏ đối kháng, bảo tồn thực lực, vì Thẩm Long đoạn hậu, Kỳ Kỳ hư nhược ánh mắt, nhìn qua phía trước. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Long, hư nhược nói ra, Hạo Thiên, buông ta xuống, ta muốn rời khỏi, nơi này vĩnh viễn đều không có cuối cùng. Thẩm Long bước chân dừng một chút, lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, nhàn nhạt nói ra, câu nói này, không khỏi hy vọng nghe lần thứ hai, ngươi cái này vướng víu, là đối ta tốt nhất lịch luyện. Đừng vọng tưởng rời khỏi. Câu nói đầu tiên, Kỳ Kỳ nghe ở trong lòng ấm áp. Thế nhưng là câu thứ hai tựa như ác ma chi nhận. trực tiếp đem tất cả huyễn tưởng đều tan vỡ. Nàng hung hăng nhìn Thẩm Long một chút, lập tức há miệng tại Thẩm Long ngực cắn một cái. Thẩm Long a một tiếng, quát to, nhả ra, nhỏ Kỳ Lân, ngươi là chó a? Hổ Liệt phía trước hư nhược gầm nhẹ nói, hai vị, hiện tại cũng không phải liếc mắt đưa tình thời cơ tốt. Chúng ta muốn xông ra đi, nơi này, ta không có chút nào hy vọng chờ đợi. Kỳ Kỳ trong nháy mắt sắc mặt ửng đỏ, cái đầu nhỏ đoán tại Thẩm Long trong ngực, không nói nữa, nàng lẳng lặng nuốt thần dược, lập tức lẳng lặng điều tức. Thẩm Long toàn thân tản mát ra cự đỉnh hộ thân, đem hết thảy trở ngại đều ngăn cản. Kỳ Kỳ trong lòng phi thường an tâm, tại Thẩm Long trong ngực, nàng cảm giác được đây chính là mạnh nhất chỗ an toàn. Bởi vì nàng cái này đã không biết là lần thứ mấy tại Thẩm Long trong ngực. Từ lần đầu tiên bàng hoàng lo lắng, đến về sau lần lượt thích ứng, lại đến hiện tại an lòng lý, nàng không có nhận quá một lần tổn thương, không có nhận dù cho một chút công kích. Lông mi của nàng vụt sáng, phi thường đáng yêu. Thẩm Long nhìn thoáng qua, cười một tiếng, mà lúc này, mặc kệ là Phượng Hoàng nhất tộc, vẫn là Kỳ Lân nhất tộc, vẫn là Bạch Hổ nhất tộc, hoặc là Lão Long đều có thể thấy được hiện tại Thẩm Long bọn hắn lịch luyện. Bọn hắn tựa như nhìn xem hiện trường trực tiếp, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác, cọp cái thanh âm nhu nhu, đối với hư không nói ra, tiền bối, dạng này không tốt lắm đâu. Mặc dù ta cũng rất muốn để mấy cái này tiểu gia hỏa ăn thiệt thòi, bất quá bây giờ lại tăng thêm độ khó, về sau sẽ chết người đấy. Lão Long thanh âm truyền đến, tiểu lão hổ, không có chuyện, không thấy được sao, bọn hắn hiện tại vẫn rất có thực lực, ngươi xem một chút bọn hắn chạy được nhanh hơn, ngươi nhìn cái kia nhỏ Hạo Thiên, còn ôm một người chạy. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, lúc này đều khóc cười. Kỳ Lân nhất tộc Mạc Lân, lúc này đau lòng nhìn xem nữ nhi của mình. Nếu không phải là Lão Long, hắn nhất định phải liều mạng không thể. Lúc này nhìn xem nữ nhi lần lượt bị cái kia tiểu hỗn đản ôm. Mặc dù hắn tiềm lực rất mạnh, nhưng là cái kia thế nhưng là nữ nhi của mình. Hơn nữa ngay tại lão tử trước mặt, lần lượt bị ôm, đó chính là lần lượt cầm đao tại trái tim của hắn phía trên đâm vào đi. Cái này tiểu hỗn đản, Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cắn răng nghiến lợi, mặc dù tiểu tử ngươi tư chất rất tốt, nhưng là nữ nhi của ta, cứ như vậy bị ủi. Về phần Lão Long, lúc này một đôi bầm đen mắt thấy lịch luyện trang cảnh, mang trên mặt âm trầm dáng tươi cười, nhàn nhạt cười nói, tiểu tử, lão tử cho ngươi đưa chút liệu, đừng nói bản tôn không chiếu cố ngươi. Thẩm Long đây cũng là hiện thế báo, lúc đầu hắn đúng là đã hoàn thành lịch luyện, nhưng là Lão Long một câu cọp cái trực tiếp liền gia tăng độ khó, để Thẩm Long không có chút nào phòng bị, lần nữa thâm nhập trong cục. Hắn lúc này lại không có nhàn hạ suy tư những thứ này. Bốn người bọn họ cùng một chỗ phòng ngự, Thẩm Long cùng Hổ Liệt chủ công, Minh Phượng đạo tôn đoạn hậu, Kỳ Kỳ là được bảo hộ đối tượng. Đương nhiên, sức phòng ngự của nàng là mạnh nhất, Kỳ Lân nhất tộc chính là ngoại trừ Huyền Vũ nhất tộc bên ngoài trước nhất phòng ngự. Thẩm Long song quyền tề xuất, tựa như hai đầu giao long, một thanh thượng phương bảo kiếm tại toàn thân xoay tròn phối hợp tác chiến, sau lưng bốn khỏa hạt châu hình thành lỗ đen hấp thu hỗn độn nguyên khí, đỉnh đầu chuông lớn âm vang rung động, từng trang sách đạo âm tại tiếng chuông bên trong vang lên, lập tức phóng xạ ra, chung quanh những bóng đen kia từng cái phá diệt. Hắn đi ở trong rừng một bước một cái dấu chân, một cái dấu chân rơi xuống, hình thành một cái đại đỉnh. Minh Phượng trong tay cầm một cây quạt, quạt lông hóa thành từng chuôi bảo kiếm, xuyên thẳng qua ở trong hư không. Phía sau nàng hiển hiện vô tận hắc ngục, vô tận thâm uyên, hổ liệt song đao bay múa, hình thành từng đạo đao võng, bất kỳ cái gì tồn tại ở chỗ này cũng không thể xuyên qua. Tựa như hình thành quy tắc, làm cho người không thể trốn thoát, quanh người hắn tản mát ra hung hãn chi khí, tròn mắt tận nước. Về phần Kỳ Kỳ, trong tay nàng pháp bảo kia là nhiều nhất, nàng trong lúc hành tẩu, trên chân chuông lục lạc vang lên, thanh âm lọt vào tai, mê hoặc thần trí, trong nháy mắt cảm giác được nàng có vô số thân ấn. Không biết cái kia là thật, cái nào là giả, mà hai tay của nàng đột nhiên hiển hiện kim vòng tay, tại hư không đụng một cái, hư không run rẩy, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Còn có cái kia trên cổ vòng cổ, tản ra từng đạo hào quang, đưa nàng bảo hộ cùng một chỗ. Nhất làm cho người không lời chính là những chiếc nhẫn kia, cái châm cài đầu, vòng tay chờ chút một loạt đồ vật, tự nhiên hợp thành một bộ pháp bảo, tạo thành một cái ma trận phòng ngự. Bởi vì cái này phòng ngự, Thẩm Long bọn hắn tránh thoát một lần tổn thương, tại không phải chỗ an toàn địa phương, tĩnh dưỡng sinh cơ, mới vượt qua lần kia cửa ải khó. Mà những thứ này còn không phải Kỳ Kỳ mạnh nhất pháp bảo. Trong tay nàng có một phương ấn, có được vô hạn nặng nề chi năng, tế ra đại ấn, có thể đem hư không hết thảy đều nghiền ép. Kỳ Kỳ có thể để phía trước tất cả trở ngại đều biến mất. Bất quá loại công kích này rất hao phí pháp lực, Kỳ Kỳ chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau liền sẽ nằm tại Thẩm Long trong ngực. Đương nhiên, hiện tại xem ra Kỳ Kỳ sức chiến đấu yếu nhất, nhưng là nàng thế nhưng là trong đội ngũ đầu đạn hạt nhân tồn tại. Mặc dù trấn nhiếp đối với những tên kia không có tác dụng, nhưng là có thể coi như đòn sát thủ. Tại Thẩm Long bọn hắn nhất vô lực thời điểm, Kỳ Kỳ có thể thả ra đại ấn, trấn áp hết thảy. Nghe cái này đại ấn, cùng Kỳ Lân Sơn đồng dạng thuộc tính, chính là dùng Kỳ Lân Sơn bản nguyên tế luyện đi ra. Cứ như vậy lần lượt chạy trốn, lần lượt lịch luyện, Thẩm Long cảm giác được chính mình cũng có chút thần kinh. Mặc kệ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể nghe được, đều có thể coi như nguy hiểm. Đương nhiên, trong này căn bản chính là thảo mộc giai binh, chỉ cần có động tĩnh, căn bản không cần hoài nghi. Cuối cùng, làm Thẩm Long bọn hắn lại một lần nữa đi vào một chỗ an toàn thời điểm, đột nhiên cũng nghe được cọp cái thanh âm. Các ngươi rất tốt. Thẩm Long trong nháy mắt hét lớn một tiếng, hướng thanh âm nơi phát ra công kích, một đạo lợi kiếm bắn vọt. Mà cái khác chư vị, vậy riêng phần mình đề phòng. Cọp cái thanh âm mang theo ý cười nói, không sai phản ứng, đối với gió thổi cỏ lay, đối với mẫn cảm sát cơ, đối với nguy cơ dự phán cùng ứng đối, các người đều đã quá đã quen. Vừa dứt lời, một đạo màu trắng tinh ánh sáng rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ Thẩm Long bọn hắn. Thẩm Long cảm giác chính mình tựa như khôi phục đầy máu trạng thái, ngẩng đầu nhìn hư không, cũng là một trận vật đổi sao rời, xuất hiện lần nữa, đã đi tới ban đầu cung điện. Cọp cái thân ảnh tựa như không có biến động, nàng vẫn như cũ lười biếng nằm lấy, tùy ý nhìn Thẩm Long bọn hắn một chút, nói, các ngươi quá quan. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, hổ liệt trong mắt mang theo cuồng hỉ, mà Kỳ Kỳ sớm đã bao hàm nước mắt. Minh Phượng đạo tôn hừ lạnh một tiếng, đối với cọp cái muốn phát biểu cái nhìn của mình, nhưng là vang lên nữ nhân này thủ đoạn, lập tức bó tay rồi. Cọp cái nhìn xem vẻ mặt của mọi người, cười một tiếng nói, tốt rồi, đã các ngươi đều vô sự, vậy liền rời khỏi đi. Nhớ kỹ, nơi này thí luyện, tương đối tương lai các ngươi gặp phải sự tình, chỉ là chín châu mất sợi lông. Các ngươi phải hiểu, chúng ta thí luyện đối tượng đều là giả, hư ảo, vô tình. Nàng nhàn nhạt nói xong, trong mắt mang theo tang thương, nói, trên đời đáng sợ nhất chính là hữu tình, bởi vì hữu tình, cho nên có được vô hạn khả năng, chúng ta căn bản không thể dự đoán. Thẩm Long gật gật đầu, ghi ở trong lòng, lập tức nhìn xem hư không, suy tư, cũng nên trở về, lần này không biết đi ra bao lâu, mà chính mình những nữ nhân kia, đã chừng rất lâu a. Lẫn nhau trong lúc đó tạm biệt, Hổ Liệt đại biểu hổ tộc tộc trưởng, đem mọi người đưa ra ngoài. Về phần lệnh bài kia, Thẩm Long bây giờ muốn, nhưng là không có tìm được Huyền Vũ nhất tộc, cho nên chỉ có thể coi là, chờ mọi người đều rời khỏi, Thẩm Long xuất ra lão Long giao cho Thẩm Long món đồ kia. Tựa như la bàn, nhưng là so la bàn muốn nhiều phức tạp, hắn kích phát la bàn, sau đó nhắm mắt lại cảm ngộ. Đáng tiếc, thứ này chỉ có một lần cơ hội, không biết sẽ có hay không có hiệu quả. Thẩm Long trong lòng mặc niệm, đột nhiên hắn ngây ra một lúc, mang trên mặt vui mừng. Đột nhiên ở trong hỗn độn xẹt qua một đạo huyền diệu quỹ tích, thuận chỉ dẫn, Thẩm Long một đường truy tìm, hắn đạp vào thuyền rồng, ngao du hỗn độn, bất quá theo từng bước một tiếp cận, Thẩm Long sắc mặt cổ quái, hắn thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Kia là Hồng Hoang vũ trụ, nói đùa cái gì? Thẩm Long nhìn trước mắt lộ tuyến, tại hướng dẫn thần cấm phía trên, nhìn xem cái kia quỹ tích, còn giống như thật sự là trở về Hồng Hoang vũ trụ lộ tuyến. Nói đùa cái gì? Hắn có một loại dự cảm, hơn nữa loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là Hồng Hoang vũ trụ. Đầu óc hắn hắc tuyến, chẳng lẽ Huyền Vũ vách tường ngay tại Hồng Hoang vũ trụ? Nói đùa cái gì? Thẩm Long không thể tin, bất quá sự thật giống như chính là trò đùa. Chỉ dẫn tại Hồng Hoang vũ trụ liền đình chỉ, Thẩm Long đi vào Hồng Hoang vũ trụ, thu thuyền rồng, không có đi thiên đình, mà là đi thẳng tới Huyền Vũ giới. Hạo Thiên, ngươi cuối cùng tới. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, đã sớm nên nghĩ đến, Hồng Hoang vũ trụ ngũ phương thánh thú, cũng chỉ có ngươi Huyền Vũ, có thể một mình chiếm lĩnh một giới, độc chiếm một phương. Huyền Vũ thanh âm già nua, mang theo một tia bất đắc dĩ nói, thật là, lúc đầu nghĩ đến tại như thế một cái tiểu thế giới bên trong đi ngủ, sẽ không bị đánh thức, không nghĩ tới Long tộc nhúng tay, còn xuất hiện người như thế một cái người thú vị. Huyền Vũ xuất hiện, hắn xuất hiện, vẫn như cũ là chí tôn, nhưng là Thẩm Long cảm giác chính mình cho dù là công kích, vậy không phá được phòng ngự của hắn. Thẩm Long nhìn xem hắn, hỏi, ta muốn tìm Huyền Vũ nhất tộc người hộ đạo. Huyền Vũ bất đắc dĩ chỉ vào sau lưng một chương bích họa, phía trên miêu tả lấy một đám rùa đen, ngủ say rùa đen, trong đó một đầu cực lớn rùa đen, nói, nạc, cái kia chính là, bất quá bây giờ đang ngủ. Thẩm Long rốt cuộc biết Minh Phượng đạo tôn vì sao cảm nhận được bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua cái kia cực lớn Huyền Vũ, xá một cái, lập tức nói, có thể đánh thức sao? Ta thử một chút đi. Ai bảo ngươi là Hạo Thiên đâu? Vật kia là Long tộc tiền bối lời nhắn nhủ đi. Thật sự là không có cách nào. Huyền Vũ chậm rãi đi vào bích họa trước đó, đưa tay vỗ cái kia cực lớn Huyền Vũ quy vỏ cứng. Lập tức một trận ầm ầm tiếng vang, bên tai không dứt. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem loại này bạo lực tỉnh lại phương thức, mà cái kia Huyền Vũ người hộ đạo tự nhiên không có trả lời. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, đã bọn hắn đều ngủ say, ngươi vì sao, ta vì sao không ngủ đúng không? Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, tràn đầy oán niệm nói, ta đương nhiên không thể ngủ, dù nói thế nào chúng ta cũng là ngũ phương thần thú. Chúng ta Huyền Vũ mặc dù không có lộ diện, nhưng là vẫn cần một cái người phát ngôn, mà ta chính là bị bọn hắn đẩy ra người phát ngôn. A, ta còn có một đoạn thời gian, liền muốn viên mãn, cũng có thể trở về đi ngủ. Không biết kế tiếp là cái kia xui xẻo hài tử. Thẩm Long nghe, cười khẽ một tiếng, lập tức nhìn xem bộ kia bích họa. Cái kia cực lớn huyền vũ, khẳng định là đạo tôn tu vi, mà cái khác mấy vị, vậy liền không nhất định, bất quá cảm giác khí tức. Giống như, mạo muội hỏi một câu, các ngươi huyền vũ nhất tộc, ngoại trừ người hộ đạo, còn giống như thật không có đạo tôn cường giả a. Huyền vũ không quan trọng khoát tay một cái nói, đúng vậy a, vào xem lấy đi ngủ. Lười nhác tấn thăng, lập tức lại một mặt đắc ý nói ra, bất quá bọn hắn tỉnh lại, khẳng định hội hâm mộ bản tôn. Các ngươi nhìn xem hiện tại ta, cùng hồng hoang vũ trụ liên hệ với nhau, hồng hoang vũ trụ tăng lên, ta liền theo tăng lên, căn bản không cần lo lắng cái gì. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, hắn lần nữa thật sâu cảm giác được. Năm đó Minh Phượng Đạo Tôn đạt được Phượng Hoàng truyền thừa về sau, đối với chủng tộc này thật sâu bất đắc dĩ. Huyền Vũ nện mệt mỏi, nằm dạp trên mặt đất nói, nạc, Huyền Vũ vách tường ngươi cũng nhìn thấy, ta gọi bất tỉnh bọn hắn, ngươi nếu là có bản lĩnh, chính mình đến đi, ta trước bổ cái ngủ nướng. Nói xong tự nhiên ngáp một cái, trong nháy mắt ngủ. Thẩm Long ngạc nhiên nhìn xem, bên trong miệng bất đắc dĩ nói, liền không sợ bị trộm. Hắn bắt đầu nện mai rùa, xuất ra một cái tiên thiên linh bảo chày gỗ. Đối với mai rùa một trận gõ, bang bang thanh âm buồn bực mà không thú vị. Hắn một mực gõ, thanh âm kia lọt vào tai, luôn cảm thấy tâm thần bất định. Hắn nhìn xem ngủ say Huyền Vũ, đột nhiên cảm giác được. Vừa rồi Huyền Vũ đánh, tựa như ẩn chứa một loại nào đó vận luật. Hắn thử bắt trước, từng lần một đánh, cảm giác giống như chính mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn bắt đầu từ trong đó tìm kiếm một loại nào đó quy luật. Lần lượt đánh, cái kia Huyền Vũ ngủ tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Long vẫn còn, liền tiếp tục ngủ, ngủ tỉnh, tỉnh ngủ tiếp, như thế 9 lần. Hạo Thiên, bằng không, ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thẩm Long không nghe, tiếp tục nói ra, không được, lần này cần Huyền Vũ tộc trưởng lệnh bài. Còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, nhất định phải nhìn thấy các ngươi Huyền Vũ nhất tộc người cầm lái. Lệnh bài, ngươi nói là cái này sao? Huyền Vũ xuất ra lệnh bài, lập tức giao cho Thẩm Long, có chút ngượng ngùng nói ra. Quên nói, người hộ đạo nói qua, nếu là ngươi tới, đem cái này giao cho ngươi, ngươi không nói, ta đều quên. Thẩm Long lập tức không còn gì để nói, cầm đi lệnh bài, lập tức nói, làm sao không nói sớm. Bất quá còn có một chuyện, cần cầu kiến người hộ đạo, lập tức hắn tiếp tục đánh, mà Huyền Vũ bất đắc dĩ nhìn Thẩm Long một chút, tiếp tục ngủ, cuối cùng. Một thanh âm vang lên, đánh gãy Thẩm Long đối với nhịp trống nghiên cứu. Ai nha, ồn ào, còn có để cho người ta ngủ hay không? Tiểu ngũ ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thẩm Long ngây ngẩn cả người, một gậy chùy không có phanh lại xe, lập tức đập vào từ cực lớn Huyền Vũ quy vỏ cứng bên trên chui ra ngoài một đầu nhỏ Huyền Vũ trên lưng, lập tức một chàng thốt lên. Ai nha? Ngươi là ai nha, làm gì đánh ta, tiểu ngũ đâu, đôi mắt nhỏ núp ở trong mai rùa, thanh âm của nàng mang theo ngọt ngào, ánh mắt thuần khiết vô hạ, nhìn qua Thẩm Long, trong mắt mang theo uất ức, còn có một tia hiếu kỳ. Thẩm Long nhìn xem cái này Huyền Vũ, trên mặt lộ ra tường hòa mỉm cười, nói, tiểu muội muội, ta không phải người xấu, ngươi nói tiểu ngũ. Không phải là hắn a? Thẩm Long chỉ vào đã ngủ như chết Huyền Vũ, cũng chính là hồng hoang vũ trụ bắc phương Huyền Vũ thánh thú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.